Hay kính vọng xanh. Nó xin thề nếu gian dối nửa lời, nó sẽ không bao giờ được ngủ thêm 5 phút vào mỗi sáng nữa. Thật là một lời thề độc địa. Đó thực sự là một ngày vô cùng bình thường. Bình thường lắm lắm ý. Sau khi chất lại một lần nữa độ perfect của mình, tức là nhe sỉ cười một cái, quay trước, quay phải, trước gương một cái, xem cái kính có đủ độ sáng bóng không, vân vân và vân vân, nó mới tạm yên tâm cất bước ra đi. Đến cổng trường, nó xì 3.000 trước bà chị bán báo, thấp hơn nó cỡ 2 cái đầu, không quên lịch sự. Cho em tờ báo. Đang định dở xem phần chuyện cười, phần nó thích nhất, thì thằng chiến hữu của nó từ đặng hàng nước bên đường chạy sộc sang, dúi vào tay nó, đưa nàng hộ tao, tao phải về thay đồng phục. Sau khi gào toáng lên một tiếng ừ thừa thải, thiệt vì khi đó thằng bạn đã phóng tiếp tới tận đầu phố rồi. Nó mới nhìn xuống tay và tá hỏa khi thấy mình đang ôm gọn một cơ số báo, kể cả tờ của nó nữa thì phải đến 5 tờ. Không hiểu thằng hâm kia mua gì mà lắm thế nhỉ. Nó vừa lầm bầm vừa dòm bước, bỗng một cô bé hớt hải chạy đến trước mặt nó, chìa 3 tờ 1.000. Anh ơi, cho em tờ báo. Cố nén cười, nó tò mò nhìn cô bé đang sùm sụp cái mũ lưỡi chai cộng với cái kính gọng xanh che kín khuôn mặt. Đứng thẳng người, nó đằng hắn. Em cất tiền đi, anh sẽ cho. Nhưng mà em bỏ mũ ra được không? Sao cơ ạ? Cô nhóc ngước lên nhìn nó, hai chữ bối rối hiện lên trong mắt. Sau một cơ số giây kha khá trôi qua, biết rằng không thể nào tìm thấy một nét gì gọi là đùa cợt từ khuôn mặt nghiêm trang có bài bản kia, cô nhóc khẽ nhăn chán. Thế anh có bán báo bán không đây? À, có chứ, có chứ, anh đùa một chút thôi. Nó nhanh nhẹn rút ra một tờ từ sấp báo đang cầm trên tay. Một lần nữa kính vọng xanh lại ngước nhìn nó. Lần này nó thấy cặp lông mày đã giãn ra và cả khuôn mặt nữa chứ. Cô bé cười. Lần sau mà anh còn đùa thế nữa là mất hết khách đấy. Trong gần 18 năm làm thành viên của câu lạc bộ phản ứng nhanh, lần đầu tiên não bộ của nó gặp phải một đối thủ lợi hại đến thế. Nó đứng sững nhìn theo cái ba lô to ụt nhảy nhót theo từng bước chân hòa vào sân trường mênh mông áo trắng. Lúc ấy thì đã có một cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra giữa não bộ và tim. Não bộ cười hỉ hả. Đấy nhé, nguyên nhân của lỗi kỹ thuật vừa rồi là do tim chứ không phải do tôi đâu. Không hề phủ nhận, trái tim nó bình thản đập theo nhịp mới dò được. Và có lẽ nó còn đứng như thế rất lâu nữa nếu như thằng bạn nó không đến. Chống đuôi kia mày. Thằng bạn rút lại 4 tờ báo. Vẫn chưa chuyển cho tao à? Không để ý gì đến cái vẻ đần đần hiếm có khó tìm của nó, thằng kia vẫn tiếp tục thao thao. Chỗ anh em tao khuyên mày thật lòng, cứ độc thân thế này thôi là tốt nhất đấy. Cỡ mày sau này lấy vợ một phát ăn liền luôn, đừng yêu đương làm gì cho nó khổ. Chẹp như tao đây này, hôm nào có báo là y như thằng rằng phải một tờ cho nàng, hai tờ cho cô bạn nàng, cùng các phiếu cơ hội đổi quà, một cho con bóng nhà tao. Chẹp, tan thương lắm mày ơi. Nó chợt bừng tỉnh, hệt như vừa ngửi thấy hơi mì tôm chanh vào tiết năm vậy. Quay qua thằng bạn, nó hỏi dồn. Đúng rồi, hôm nọ mày khoe với tao câu được em My là nhờ có một quân sư đại tài đúng không? Ai thế? Giới thiệu cho tao đi, tao đang có việc cần lắm lắm đấy. Đúng là không có cái gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi cả. Bằng chứng là cái vẻ đần đần của nó giờ có thể sờ thấy được ở mặt thằng bạn rồi. Không đợi thằng bạn phải hỏi, nó thông báo ngắn gọn xúc tích. Tao đã cảm. Cho đến tận khi ngồi trong lớp say sưa nghĩ về kính vọng xanh, nó vẫn nhất quyết cho rằng đây là một ngày hoàn toàn bình thường. Chả lẽ trông mình giống dân bán báo lắm nhỉ sao? Nó liếc nhanh sang cái hộp bút của con bạn ngồi cạnh. Không, tấm gương gắn trên đó vẫn phản chiếu hình ảnh của một thằng. Nó rất đẹp trai. Hay là cô bé ấy cố tình muốn tiếp cận mình nên mới bắt chuyện bằng cách ấy. Giả thuyết này bị nhanh chóng bị bác bỏ khi nó nhớ đến đôi mắt sâu gọng kính. Không lý nào. Trông bé hiền lành thế cơ mà. Hết băn khoăn về mức độ nguy hại có thể của đối tượng trong tương lai, Nó yên tâm đút phone vào tai, ép mặt xuống bàn, mắt lim dim tưởng tượng về một người mà nó không nhìn rõ mặt, không biết cả tên luôn. Nếu anh không muốn học, tôi cho phép anh ra ngoài đứng, chứ đừng có ngã ngốn như thế này, làm mất cả không khí sư phạm của lớp, của trường. Nó giật mình nhìn lên, kính gọng xanh, nhưng chủ nhân của nó thì là cô chủ nhiệm dạy văn. Liên tưởng khập khiễng vừa thoáng qua làm nó phì cười. Sao nó lại có thể nhầm người yêu mình một cách cơ bản như thế nhỉ? Và cô Văn thì làm sao mà hiểu được nó cười chuyện khác, chứ đâu phải cười lời cô vừa mắng nó. Đã không hiểu thì thôi, cô cũng không cho nó cơ hội thanh minh thanh nghe gì hết. Thế là xong. Cuối tuần này nó sẽ được phát phiếu bé ngoan về đem tặng mẹ. Nó cúi mặt, em xin lỗi cô ạ, rồi rút em ra khỏi lớp. Thì cô cho phép nó rồi, còn gì. Xuống đến sân trường, nó được chào đón nồng nhiệt bởi mấy em khôi mới vào đội bóng rổ. Lẽ lướt vài đường gọi là không phụ lòng fan. Nó vào căng tin gọi trà đá trống và nó chớp mắt hai cái thì thằng bạn nó đã ngồi đối diện. Nó tét miệng cười. Trà đá hay đậu nành? Với tất cả những thông tin chi tiết cụ thể nhất mà nó có thể đưa ra, thằng bạn lúc đầu ngao ngán nhấn phím điện thoại nhay nháy. Alo, dạ, thưa cô, cho con hỏi bạn Phương có nhà không ạ? Dạ, cô cho con gặp Phương một chút có được không ạ? Dạ, vâng ạ. Con ranh, mày biết tao gọi giờ này sao mày không ra nghe máy hả? Tốc độ dở mặt của thằng bạn không khác gì tốc độ của những đứa quay cóp bị bắt. Mãi nghĩ linh tinh, nó giật mình khi thằng bạn quẳng cho nó cái ống nghe. Mày trực tiếp nói chuyện đi cho có hiệu quả. Nó nhanh nhẹn ép ống nghe vào tai. Alo, đầu dây bên kia con bạn thân của thằng bạn thân của nó bắt đầu bắn liên thanh với một tốc độ kinh hồn. Tớ đã nghe thằng Bin, bí danh của thằng bạn thân, kể sơ lược chút chút về thiên tình sử. Nghe mới mỉa mai làm sao, của nhím rồi, lần này thì là bí danh của nó. Chuyện của nhím nghe có vẻ khó hơn của Bin, nhưng vấn đề chính là tìm cho ra cô kính gọng xanh của nhím có là ai thôi đúng không? Không phải vấn đề mà là tất cả vấn đề cơ ạ. Nhím có tin hay không thì tùy, tớ có cách của tớ. Nếu nhím thật sự thích kính gọng xanh thì hẹn 19 này đến nhà tớ, số 9 Ngô Tất Tố, để cụ thể hóa vấn đề nhé. Còn bây giờ, bye. Nó đờ đẫn mặt mũi, mắt hoa lên, còn tai thì ù đặc. Con bạn mày tác phong công nghiệp thế. Thằng bạn cười tiếp. Thì mày cứ thử tin tưởng và chờ đợi xem sao. Đừng quên tao câu được Emmy là nhờ nó đấy. Tin tưởng. Suốt mấy ngày sau đó, nhờ cái băng đỏ thuê tạm của một thằng nhóc trong đội thanh niên xung kích, nó có cớ đi khắp trường ngó vào từng lớp một. Từ khối 10, khối 11 cho đến khối 12, từ ca sáng đến ca chiều, để hỏi han về cô nàng đeo kính gọng xanh, đội mũ lưỡi trai trắng, có nụ cười mê ly phê. Nhưng kết quả chỉ là câu trả lời bắt đầu bằng câu hỏi: mày điên à? Nó ngán ngẩm làm theo lời thằng bạn, chờ đợi. Và ngày rồi ngày 19 cũng đến, mà nếu cái ngày ấy đến chậm dù chỉ là một ngày nữa thôi, thì nó xin cam đoan là nó không chết thì cũng hóa hâm. Từ chối đi với lớp đến nhà các thầy cô chúc mừng 20 tháng 11, 3 giờ chiều, nó hồi hộp đến cái địa chỉ đã ám ảnh nó suốt 5 ngày nay. Sau hai hồi chuông, vài giây chờ đợi, xuất hiện ở đằng sau cánh cửa là con bạn thân của thằng bạn thân của nó, cũng lại là người yêu tương lai của nó, kính gọng xanh. Bước vào nhà và ngồi xuống ghế, uống nước, nó làm tất cả những việc ấy hình như không phải bằng tay chân của chính mình thì phải. Nó chưa kịp lắp bắp câu nào thì chuông cửa đã lại ré lên. Khách của mẹ đấy. Phương hiếp vọng lên gác 2 sau khi mở cửa, lùa vào nhà toàn bộ lũ bạn lớp nó. Trên gác, cô Văn tất tả chạy xuống, không để ý đến lũ bạn đang nheo nheo bên cạnh. Thế mà mày bảo không đi với lớp, hóa ra là đi mảnh à. Chết nhớ, tao mách cô là mày đến đây mà lại bắt con gái cô phải tiếp. Cô ơi, thằng này nó muốn làm con rể cô đấy, nhưng cô đừng nhận nó cô nhé. Nó học văn dốt thế cơ mà. Nó quay sang thằng bạn đang ngây thơ như bò điêu nơ. Thằng chết tiệt, đây là lý do mày không đi với tao đấy hả? Thằng bạn cười hề hề. Thì đằng nào tao chả đến rồi đây, sớm muộn có cách nhau là mấy. Đến khi lũ bạn nó lục đục đứng lên xin phép ra về, nó vẫn còn ngồi ngây ra như phỏng. Thằng bạn thích nó, mày định ở lại đây luôn đấy hả? Chờ nó ở cổng là Phương. Thằng bạn nhanh nhậu y tứ tứ chạy theo lũ bạn. Phương cười. Ngay khi nghe Bim kể về chuyện tình của ấy, tớ đã thấy ngờ ngợ rồi. Nó lao như tên lửa ra phòng, sập cửa lầm lơ mơ ngó trần nhà. Hình bóng mơ hồ bấy lâu nay đã có lời giải vô cùng cụ tỉ. Tên Phương thích cái kính gọng xanh của mẹ nên thường mượn để diện học cùng trường với nó. Giờ nghĩ thích ra hộ hố cát ngồi nghe Disman cho nó có không khí biển. Và là con gái cháy rộng của cô Văn, chủ nhiệm lớp nó. Từ từ chìm vào giấc ngủ ngọt hơi ngô, nó chợt nhớ đến lời thề về một ngày bình thường của mình. Không chỉ là 5 phút thôi đâu, mà sẽ là 30 phút để học thuộc một đoạn văn và để đến đón người ta đi học. Giấc mơ về một ngày bình yên ở tuổi 17 đâu có đơn giản, đôi khi chỉ là từ một ánh mắt, một nụ cười, một cái mũ, một cái kính và nhiều thứ không biết nữa.